Bảo rồi, chương 22, thăng bạc ngu trung khung hình thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22, một bức ảnh bình thường đến vậy, lại tồn tại nhiều điều mờ ám đến thế sao? 7 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh, Bạc Dĩ Tiệm mới vừa mở mắt vẫn còn đang nằm trên giường. Ánh mắt hắn thoáng chút mờ mịt lướt qua bức tường phòng ngủ trắng như tuyết, rơi trên cửa sổ sát đất đối diện giường ngủ, nhìn thấy hai con chim nhỏ đang trốn trong chậu cây lô hội phía sau khung cửa. Chốc chốc lại mổ lên những phiến lá lô hội đầy đặn. Ông biết chậu cây của ông đang bị đứa nào phá hư đấy nhá. Đầu óc Bạc Dĩ Tiệm trong lúc còn chưa tỉnh táo hẳn đột nhiên bật ra một câu nói như vậy. Chợt, âm thanh nhắc nhở vang lên, phát ra từ chiếc điện thoại hắn đặt trên đầu giường. Hắn đưa tay ra mò mẫm, cầm điện thoại, híp mắt nhìn thông báo tin nhắn, là tin nhắn WeChat của Cao Nghĩa. Chuyện gì làm Cao Nghĩa phải nhắn tin vào lúc này? Giờ làm việc hợp pháp phải đến 9 giờ cơ đấy. Thôi, hẳn không phải chuyện gì ghê gớm, để sau hãy xem. Bạc Dĩ Tiệm quyết định như vậy, tay cầm điện thoại của hắn chậm rãi buông xuống, đôi mắt cũng chậm rãi nhắm lại, chỉ chớp mắt nữa thôi người nằm trên giường sẽ lại thiếp đi lần nữa. Nhưng điện thoại của hắn lần thứ hai rung lên, lại một tin nhắn khác ập đến. Bạc Dĩ Tiệm, hắn lại mở mắt ra, lần nữa nhìn điện thoại trong tay mình, hắn phát hiện lại là một tin nhắn WeChat, lần này người gửi là Diêu Lập Minh. Hai tin nhắn WeChat này giống như một cái công tác. Tiếp theo, Nhậm Hân mới vừa hợp tác gửi tới một tin. Văn Tái và Quách Trường Tín quan hệ vẫn luôn không tệ cũng gửi tới một tin. Thậm chí một số người khác không quen thuộc lắm cũng gửi tới một tin. Bạc Dĩ Tiệm hoang mang nhìn mấy tin nhắn liên tiếp được gửi đến. Hôm nay xảy ra chuyện gì à? Là thời gian làm việc của thế giới gì đó sao? Nếu không thì sao mọi người lại hẹn nhau mới sớm ra đã gửi tin nhắn cho hắn thế? Hắn giấu trong lòng mấy phần nghi hoặc, mở khóa điện thoại, thận trọng mở WeChat, bắt đầu xem từ tin nhắn của Cao Nghĩa. Một tấm ảnh nhảy ra khỏi màn hình điện thoại, chính là tấm ảnh chụp lại cảnh hắn hướng dẫn ngu sinh vi vẽ tranh kia. Tấm ảnh được chụp từ phía bên cạnh hắn và ngu sinh vi. Ngoại trừ hai người ra, phần nửa cái giá vẽ cũng lọt vào khung ảnh. Thế nhưng hiện tại, bức ảnh đã được thêm chữ vào. Bàn vẽ lại bị Photoshop cho biến mất, đổi thành một cái màn hình TV. Phong cách Photoshop trông vừa ngu vừa dòm. Bạc Dĩ Tiệm vừa nhìn thấy đã phải bật cười. Thiếu chút nữa đã theo phản xạ rep lại một gói biểu tượng cảm xúc ngớ ngẩn. May thay, ngay phút cuối, hắn đã khống chế được tay mình, lại tìm về lý trí của bản thân, nhìn gói biểu tượng cảm xúc xuất hiện trên màn hình, suy nghĩ dụng ý của Cao Nghĩa. Đối phương gửi cho hắn tấm ảnh này là muốn Photoshop ảnh chụp như vậy rồi hỏi suy nghĩ của hắn, hay là muốn dùng nó để hỏi hắn buổi tối có thời gian không? Ngón tay hắn chuyển động trên bàn phím, gõ ra hai chữ, lại xóa hết đi, bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại, Cao Nghĩa không phải là người duy nhất gửi tin nhắn cho mình. Đằng sau vẫn còn cả đống tin nhắn từ Diêu Lập Minh, Nhậm Hân, Văn Tái, Quách Trường Tín vân vân mây mây các thể loại người đang chờ hắn xem. Hắn đóng khung chat với Cao Nghĩa, mở ra khung chat của những người khác, sau đó nhìn thấy ảnh, ảnh, ảnh, tất cả đều là ảnh. Tất cả đều là ảnh của hắn và ngu sinh vi. Tất cả đều là tấm ảnh bị Photoshop câu chữ bất đồng vô cùng ngu si ngớ ngẩn đó của hắn và ngu sinh vi. Mỗi một lần xem, Bạc Dĩ Tiệm đều không nhịn được cười ra một tiếng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bầu không khí vui vẻ đã lan khắp phòng ngủ. Ngày thường hắn không dễ cười như vậy, thế nhưng lần này chủ yếu là do được nhìn thấy bản thân mình và người quen trở thành nhân vật chính bị người ta Photoshop tới Photoshop lui. Trông vừa ngu vừa hài, nhưng cũng vừa ngọt ngào vừa dễ thương. Tà mị cuồng quyến, cũng có luôn, giống như hoàng tử bé bách biến vậy. thật sự rất buồn cười. Giải thích ý nghĩa, xia mây quang hoan tà mị cuồng quyến. Tà mị, dùng để miêu tả một vẻ đẹp tà ác nhưng lại rất cuốn hút. Cuồng quyến, chỉ sự hào phóng ngông cuồng nhưng không vượt qua những quy củ. Tam quan, nhất định, sẵn có, hai từ này ghép vô không có nghĩa gì cả. Nó là tên nickname trên mạng phổ biến của người TQ. Dùng giết rồi đến người TQ cũng thấy nó ghép vô chả có nghĩa gì. Có thể hiểu là chỉ người vừa ngông cuồng vừa quyến rũ. Nguồn, Hengayet 2012, WordPress.com. Sau khi vất vả xem xong những tấm ảnh mà mọi người gửi tới rồi, Bạc Dĩ Tiệm âm thầm lén lút lưu giữ vài tấm thật sự thú vị, nhưng không trả lời ai mà quay trở lại hỏi Cao Nghĩa. Chuyện gì vậy? Vừa nói xong, điện thoại đột nhiên rung lên, là Cao Nghĩa gọi đến. Bạc Dĩ Tiệm nghe điện thoại. Cao Nghĩa, cậu đã xem cái meme đó chưa? Cao Nghĩa, thời điểm đúng là quá chuẩn. Cao Nghĩa, chỉ trong một buổi tối đã viral khắp nơi. Hiện tại tất cả mọi người đều đang dùng cái meme này. Cũng được coi là đang xem ảnh chụp của cậu và Ngu Sinh Vi. Làn sóng này tuyệt đối rất ổn. Bạc Dĩ Tiệm không thể không cắt ngang con người đang hưng phấn này. Khoan kích động, anh nói tôi biết, vụ gì vậy? Tôi chỉ mới ngủ chừng 14 tiếng. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà sau khi tôi thức dậy, thế giới cũng thay đổi rồi. Cao Nghĩa tỉnh táo trở lại, trả lời Bạc Dĩ Tiệm, dùng clone lên Weibo xem một chút đi. Từ đó mà ra đấy, Bạc Dĩ Tiệm rời giường. Hắn cũng không gấp, thong thong thả thả đánh răng súc miệng, nhanh gọn lẹ làm một bữa sáng đơn giản cho bản thân. Trong lúc ăn mới cầm điện thoại lên lần nữa, tiếp tục nói chuyện cùng Cao Nghĩa. Weibo bao la như vậy, anh nói tôi nên xem ở chỗ nào đây? Cao Nghĩa vốn đang kiên nhẫn chờ đợi, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để giải thích mọi chuyện, lại bất thình lình nghe thấy câu hỏi này. Cạn lời, hắn cảm khái một câu. Ai ra, ông chủ à, đừng nói là trung niên. Đôi lúc tôi có cảm giác cậu phải xếp vào hàng người cao tuổi mới đúng đấy. Bạc Dĩ Tiệm không vui. Hắn nói, nào, anh đem mấy bức ảnh chụp tôi lúc nhận giải ra, rồi nhìn vào đấy, vừa nói gì thì lặp lại lần nữa đi. Tôi sợ cậu chắc. Cao Nghĩa cười ha ha, lạnh lùng lặp lại, đừng nói là trung niên, sắp già khú luôn rồi. Bạc Dĩ Tiệm, lần này lấy thẻ lương của anh ra, vẫn nhìn vào đấy rồi lặp lại lần nữa. Cao Nghĩa, ông chủ của tôi đẹp trai phong độ hào phóng phong lưu thời thanh xuân tươi trẻ oanh tạc đất trời nhan sắc trẻ mãi không già bất kể tháng năm. Sau khúc nhạc đệm là hai câu chọc cười của Cao Nghĩa. Bạc Dĩ Tiệm tiếp tục dùng bữa, không đùa nữa, hỏi lại, xem chỗ nào trước. Cao Nghĩa phục rồi, ông chủ của hắn như vậy sao mà không phục cho được. Hắn tỉ mỉ hướng dẫn, cũng tự nhiên quên mất đây đã là lần thứ bao nhiêu mình phổ cập kiến thức Weibo cho Bạc Dĩ Tiệm. Xem hot search trước đi, tấm ảnh đấy bây giờ vẫn còn trên hot search, tác là Bạc Ngu Trung Khung Hình. Cậu nhấn vào là có thể thấy rất nhiều post. Sau đó, vốn dĩ Cao Nghĩa còn muốn nói thêm một chút về quảng trường và siêu thoại cho Bạc Dĩ Tiệm nhưng nghĩ lại thì chỉ riêng hot search thôi đã nói nhiều như vậy. Nếu nói thêm quảng trường với siêu thoại nữa liệu Bạc Dĩ Tiệm có nhớ được không đây? Quảng trường, quang trang là gì? Khi bạn lên Weibo tìm kiếm một người nào đó thì trang chủ lập tức sẽ hiện hàng loạt bài viết liên quan đến người đó. Thì chỗ đó được gọi là quảng trường. Tẩy quảng trường, nếu như nghệ sĩ lên hot search với nội dung xấu thì sẽ đẩy bài tốt lên để dìm bài xấu xuống. Siêu thoại, trao hua, super topic, mỗi minh tinh, nhân vật đều có một siêu thoại chính thức. Hoạt động gần giống như group trên Facebook. Mỗi khi minh tinh có tin tức thì bài đăng tin tức đó đều sẽ đính kèm siêu thoại để tăng độ nhận diện và thảo luận nhiều hơn. Nguồn, WordPress Mạc Vấn Quy Kỳ. Thật ra trí nhớ của đối phương không hề kém chút nào. về cơ bản chỉ cần nhìn qua 3 lần đã nằm lòng được phân nửa quyển kịch bản hàng ngàn hàng vạn chữ. Huống chi là chút ít khái niệm Weibo này, sao mà không hiểu rõ cho được. Suy cho cùng vẫn là cái tên này lười để ý, nghe xong là xóa ký ức cái dục. Bạc Dĩ Tiện đợi một lúc, không đợi được đối phương tiếp tục, buồn bực hỏi, sau đó, Cao Nghĩa, không có sau đó, ông chủ cậu cứ nhìn hashtag là hiểu. Bạc Dĩ Tiện hiểu rồi, hắn nói một tiếng, để tôi xem, xong liền cúp điện thoại, mở Weibo, quả nhiên tìm thấy tag, Bạc Ngu Trung Khung Hình, trên hot search, hắn nhấn vào, trang tin nhảy nhảy hai lần. Một giây sau, tấm ảnh của hắn và Ngu Sinh Vi xuất hiện là do một blogger trong giới đăng lên. Chỉ có hai từ đơn giản đính kèm theo tấm ảnh. Lộ tạo hình, ảnh, từ gốc là lu tu, nôm na là kiểu người qua đường hay fan hâm mộ gì đó bắt gặp các diễn viên trên trường quay ý, chụp ảnh rồi phát tán ra ngoài. Làm lộ tạo hình nhân vật của diễn viên trên show hay trên phim. Bạc Dĩ Tiệm rời lực chú ý xuống phần bình luận và số lượt chia sẻ. 150.000 lượt chia sẻ, hơn 80.000 bình luận. Bạc Dĩ Tiệm đang uống nước trái cây, xuất sạc, hắn rút khăn giấy lau lau khóe miệng, nhìn thời gian blogger đăng bài, 9 giờ tối ngày hôm qua. Nói cách khác, khoảng cách giữa lúc đăng bài đến hiện tại cũng chỉ trên dưới 10 tiếng đồng hồ. Trong tầm đó đã có ít nhất 150.000 người chia sẻ bài viết này. Hắn có chút không thể tin được. Hắn cũng biết chút ít về mấy thứ bình luận và chia sẻ trên Weibo. Tỉ như một tài khoản có thể share bài viết nhiều lần cũng như spam bình luận. Cứ như vậy mà góp đủ số lượng. Vì vậy Bạc Dĩ Tiệm không nhịn được nhấn vào số lượt chia sẻ trên Weibo. Nghiêm túc xem một lúc lâu. Dự định lướt tới những tài khoản nào đã share nhiều lần để chứng thực suy đoán của mình. Nhưng hắn lướt tới lướt lui, cứ lướt rồi lướt, lướt tới độ ngón tay cũng muốn co quắp lại mà vẫn không thấy tài khoản nào share một lúc nhiều lần. Nhiều nhất cũng chỉ có 3 lần, lại còn làm nhảm, cả 3 bài share đều viết cảm nghĩ dày đặc màn hình. Bạc Dĩ Tiệm, 150.000 lượt share này là hàng thật giá thật đấy à? Bạc Dĩ Tiệm có chút kinh ngạc đến chấn động rồi. Hắn vẫn biết Ngu Sinh Vi nổi tiếng, nhưng nổi tiếng như thế nào? E rằng đến bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn biết được chính xác. Hắn không thể không mở bài viết ra xem lại, nghiêm túc đọc những bình luận và chia sẻ on top. 3 bình luận hot nhất: Ngư Ngư của Mỹ, Thầy Bạc của Mỹ, tiếng cá kêu gào. Mẹ già chậm rãi rơi lệ, phảng phất thấy như con trai đã bị gả đi. Tấm ảnh này làm tôi cứ nhảy qua nhảy lại giữa hai sự lựa chọn là fan bạn gái hay fan mẹ. 3 lượt share hot nhất: tình trạng bệnh, hôn mê, nguyên nhân được chẩn đoán, ăn đường quá độ, mị ti em, mẹ nó, nổ tung như pháo hoa rồi đây, ti em quá ngọt rồi, hạnh phúc quá đi má ơi. Mau nói cho tôi biết đây không phải là mơ đi. Hình như còn có vẻ rất thú vị. Bạc Dĩ Tiệm không nhịn được, lại tiếp tục lướt xem. Ở các bình luận phía sau, fan của Ngu Sinh Vi chiếm hơn một nửa bầu trời. Bất kể là chia sẻ hay bình luận, tất cả đều là những lời bày tỏ vô cùng đa dạng hướng đến Ngu Sinh Vi. Cũng như thể hiện sự mong chờ đối với mộng tưởng gia hào sắp ra mắt. Đồng thời, Bạc Dĩ Tiệm C, ân rất kinh ngạc phát hiện ra một chuyện. Gần một nửa số bình luận còn lại chính là thổ lộ với mình. Cảm giác dường như còn rất chân thành, khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Hắn lại tiếp tục lướt xuống. Lúc này, các lượt bình luận và chia sẻ hình như có gì đó thay đổi. Bởi vì chúng bắt đầu xuất hiện những từ ngữ kiểu nắm tay rồi. Cái tay trên vai, ôm ôm, ánh mắt ngọt ngào đến phát đường. Đôi chồng chồng chung khung hình này mau lên giường đi. Kiếp này của tôi viên mãn rồi. Bạc Dĩ Tiệm, hắn vẫn tiếp tục xem. hắn phát hiện ra đám quần chúng ăn dưa này dường như cảm thấy việc hắn nắm chặt tay Ngô Sinh Vi là một hành động rất ái muội. Tay hắn đặt trên vai Ngô Sinh Vi cũng ái muội nốt. Nụ cười trên miệng hắn là cười mờ ám. Ngô Sinh Vi căng thẳng thì gọi là thẹn thùng. Quần áo của bọn họ đến cả một tí cũng không chạm vào nhau. Cũng bị nói là dục cự hoàn nghênh, muốn lắm nhưng lại vờ như không. Nói tóm lại, mỗi một góc độ của tấm ảnh đều ngập tràn mùi hormone K1 trên thích. Mùi vị đó cũng đã lan ra khỏi màn hình, công kích người xem đứng đằng sau. Bạc Dĩ Tiệm không biết nên khóc hay nên cười. Một bức ảnh bình thường đến vậy, lại tồn tại nhiều điều mờ ám đến thế sao? Đúng vậy đó, mọi người đều hiểu chỉ có anh là không. Cơ mà anh đừng có mà coi thường độ nổi tiếng của bé cá nhe chưa? Cách chương.